pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1409 biến ảo nữ thần chi chiến năm. Đi xa sao băng, Master, lang hành thiên nhai, người qua đường đinh, hơn nữa Vũ Yến, đây là lúc ban đầu tiên minh sáng lập gánh hát, đều là Vũ Yến chân chính tin được bằng hữu. Cũng đều là ở cái này bị biến ảo trong thế giới Lâm Tịch yêu cầu bảo hộ người. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Cố ý kêu chúng ta lại đây nhìn ngươi ngủ. Là sợ chính mình mộng du là sao mà? Con khỉ vừa nhìn thấy Lâm Tịch tỉnh lại, liền cấp giống giống hỏi. Cũng không biết gia hỏa này đã phát cái gì điên. Chẳng lẽ chơi trò chơi làm đến thần kinh thác loạn? Mệnh lệnh đại gia tới thủ thi. Hắn còn muốn đi tìm vừa rồi đả thương lão đại người đâu. Con khỉ là Vũ Nham một cái tiểu khu, tên thật kêu Lưu Ngôi Sao. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, mọi người đều không gọi hắn Ngôi Sao, bắt đầu quản hắn kêu con khỉ. Chậm rãi cũng liền không ai kêu hắn tên thật, Lâm Tịch thấy chính mình nhiệm vụ mục tiêu một cái không ít tất cả đều ở. Một viên dẫn theo tâm tức khắc thả xuống dưới. Nàng là thật sự sợ hãi chính mình ngủ lúc sau không ai ngăn được con khỉ. Làm bi kịch tái diễn, bởi vì loại này thi hủ vu độc là cầm lý vận bàn sở ra kỹ năng thư. Giải pháp rất đơn giản, chỉ cần một lọ đều là cầm lý vận bàn sở ra thuốc giải độc liền có thể. Chính là xui xẻo chính là, thẳng đến con khỉ tử vong. Bọn họ cũng không có thể cùng nhân ra đổi mua đến loại này có thể tiếp thi hủ vu độc thuốc giải độc. Liền cái kia thi thuật người chơi cũng không thể giải trừ. Lâm Tịch nhìn vài người, hỏi, Đào Yêu Nhi cùng Chiến Trời Cao đâu? Master nói, bọn họ hai cái biết ngươi không có việc gì. Đi ra ngoài bên ngoài soát, nghe nói ly chúng ta này 100 hơn dặm lộ địa phương có cái một bậc vận ban doanh địa. Bọn họ tưởng làm điểm đồ vật, kỳ thật này cũng không tính cái gì bí mật. Bọn họ này đó người chơi quái nhóm cơ hồ đều là như thế này. Xoát đến khảm thạch tồn lên, sau đó ở phụ cận tìm kiếm cùng đẳng cấp vận bàn hoặc là hồi chính mình nơi doanh địa mở ra. Giống nhau ở chính mình nơi doanh địa mở ra cầm lý vận bàn yêu cầu thêm vào nộp lên một khối khảm thạch làm thuế kim. Mà ngoại lai nhân viên tắc yêu cầu đem một ít vật phẩm hoặc là lần đầu tiên khởi động vận bàn được. Đến vật phẩm đưa cho vận bàn nơi doanh địa dùng làm thủ tục phí. Cho nên chỉ cần bảo vệ cho vận bàn, kỳ thật trên cơ bản tồn tại đi xuống vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là người chơi quái nhóm mặc dù giết chết chính mình trận doanh người cũng không bất luận. Cái gì khen thưởng cũng thường thường cho nhau tàn sát căn do nơi. Nhân vi sinh tồn, là sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Hiện giai đoạn vô luận là người chơi vẫn là đặc huấn đội cũng hoặc là những cái đó bản đồ tự mang. Bọn quái vật đều còn không có trưởng thành lên, khảm thạch cũng lấy một bậc chiếm đa số, cho nên những cái đó một bậc vận bàn doanh địa thực được hoan nghênh. Nhưng là lâu dài tới xem nói, tự nhiên vận bàn cấp bậc càng cao càng tốt, bởi vì vận bàn cấp bậc càng cao. Bên trong soát ra tới đồ vật liền càng tốt, Lâm Tịch vừa nghe thập phần cao hứng, nói, ân, kia vừa lúc, kêu các ngươi tới là bởi vì ta vừa mới ở bên ngoài cướp được một quyển công pháp, Master biểu tình. Tức khắc trở nên thực quỷ dị, mặt khác ba người biểu tình cũng thực xuất sắc, như thế nào Đào Yêu Nhi bọn họ hai cái không hề chính là kia vừa lúc đâu. Lão đại ngươi kỳ thật có thể hơi che giấu một chút trên mặt cao hứng phấn chấn. Lâm Tịch cũng không có để ý tới bọn họ mấy cái. Tiếp tục nói, này bổn công pháp mặt trên viết mỗi vốn chỉ hứa 5 người học tập. Nếu là vượt qua nhân số, tác công pháp trở thành phế thải. Học tập lúc sau có thể đại biên độ đề cao chúng ta thân thể tố chất. Làm chúng ta có thể càng tốt tồn tại đi xuống, còn lại 4 người hai mặt nhìn nhau. Còn có loại này tao thao tác. Xem lão đại biểu tình đi. Thật sự không giống như là đang nói cười. Hơn nữa ở biến ảo thế giới loại địa phương này, hết thảy đều có khả năng. Đây là một cái 360 nghề. Hành đi ra Bắc Nghiêu bức địa phương, người qua đường Đinh mấy ngày hôm trước liền đã từng thấy quá một cái kỵ sĩ trang điểm người phùng. Một cái bánh rán do cháo quẩy vừa ăn biên sát quái. Cho nên chỉ cho phép học tập 5 lần công pháp cũng không phải không có khả năng xuất hiện. Hơn nữa nói lời này chính là bọn họ thân ái Vũ lão đại. Cần thiết phải tin tưởng a. Lâm Tịch kêu Tiểu Lang ở cửa phóng thích một cái kích phát chú thuật. Như vậy chỉ cần có người lại đây bọn họ sẽ có sở phát hiện. Dù sao rất nhiều người đều biết lão đại đi ra ngoài cùng người đánh một trận. Sau đó thân chịu trọng thương trở lại doanh địa, tìm mấy cái tâm phúc canh giữ ở bên người nàng cũng thực bình thường. Lâm Tịch đem Nguyệt Chi tôi thể thuật khẩu quyết truyền cho bọn họ lúc sau nói. Tuyệt đối không thể nói cho thứ 6 cá nhân nghe, nếu không nói, đại gia liền tất cả đều bạch học. Ánh mắt của nàng cố ý vô tình ở Master trên người đảo qua. Vị này bị đại gia xưng hô vì nữ vương ám du hiệp đã là người qua đường Đinh lão bà. Cũng là Đào Yêu Nhi hảo tỉ muội, chính là nàng đem Đào Yêu Nhi mang tiến cái này tiên minh. Bất quá Master là hoàn toàn đáng tin người, ở cốt truyện bên trong. Nàng là bồi chính mình lão công Tiểu Đinh cùng chết, Lâm Tịch trong lòng một trận ảm đạm, nếu ủy thác người là Master nói, nàng cũng nhất định sẽ giống Vũ Yến như vậy hối hận mà áy náy đi. Có chút người đi vào chúng ta sinh hoạt là vì chấm dứt một đoạn trần duyên, mà có chút người chỉ là vì tới cấp ngươi thượng một khóa. Thấy lão đại phá lệ nhiều nhìn chính mình hai mắt, Master trong lòng kỳ thật có điểm không quá thoải mái. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu có thể làm lão đại như vậy trịnh trọng chuyện lạ đem đại gia gọi tới lại lần nữa nhắc lại. Kia cái này công pháp hẳn là rất lợi hại, Đào Yêu Nhi là chính mình bằng hữu, nhưng không coi là người ta bằng hữu. Bọn họ rốt cuộc quen biết thời gian ngắn ngủi, có thể giáo chính mình đã thực không tồi. Lâm Tịch lại bắt đầu cho đại gia làm mẫu, hơn nữa nói. Trăng tròn thời điểm tu tập này bộ khẩu quyết làm ít công to. Đại gia không có việc gì liền nhiều luyện tập, bất quá tốt nhất là không cần bị người khác biết. Lâm Tịch cũng không tưởng biên nói dối. Nàng yêu cầu bảo vệ tốt này vài người, lại không nghĩ lại cấp Đào Yêu Nhi chiếm tiện nghi. Vậy chỉ có thể áp dụng như vậy biện pháp mới có thể làm đại gia tránh đi nàng. Lâm Tịch vừa mới dạy đại gia học giỏi này bộ Nguyệt Chi tôi thể thuật. Tiểu Lang liền nhỏ giọng nói, có người lại đây, cơ hồ cùng lúc đó, ngoài cửa một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Vũ ca ca, người ở đâu, nghe nói có người đả thương ngươi, là Đào Yêu Nhi, tuy rằng nàng trong thanh âm mang theo quan tâm, chính là Lâm Tịch ngẫm lại liền ghê tởm đến hoảng, một cái xem như đã từng theo đuổi quá Vũ Yến nữ nhân thông đồng đi rồi đồng dạng theo đuổi Vũ Yến. Nam nhân. Hoặc là nói thiếu chút nữa làm Vũ Yến bạn gái người tùy tùng điểm làm Vũ Yến bạn trai người lăn ở cùng nhau, tại đây phía trước bọn họ kết phường giết chết Vũ Yến cái này đặc biệt bà mối làm tạ lễ. Này mẹ nó gọi là gì chuyện này? Vũ Yến kỳ thật trong lòng không phải không oán hận, không phải không ủy khuất. Mặc kệ là Đào Yêu Nhi cũng hảo, cái kia cái gì cực cũng thế. Nàng nhưng cho tới bây giờ không đối bọn họ tỏ vẻ quá cái gì. Càng chưa từng hứa hẹn quá cái gì. Lão tử là nhân yêu sao? Ăn nhà ngươi gạo, cái kia kêu cực nam nhân còn dõng dạc nói cái gì, làm bộ thành nữ nhân lừa gạt cảm tình của ta. Lâm Tịch thật muốn một chân đá hắn cái tì tan vỡ. Có phải hay không đều bị cái loại này vì ngược mà ngược tổng tài tiểu bạch văn cấp tẩy não thành. Ngốc thiếu. Liền tính là ngươi thích làm bá đạo tổng tài, khá vậy không đại biểu lão tử nguyện ý làm ngươi ngốc bạch ngọt đi. Mỹ diễm hòa bạo nữ lão đại cùng cao lãnh phúc hắc thần bí binh ca ca lãng mạn tình sự. Từ một hồi không đánh không quen nhau đuổi giết bắt đầu. Sau đó lẫn nhau ngược, tiếp theo ngược luyến tình thâm, cuối cùng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. A Phi, hết chương.